Sống cùng vạn tuế, chương 577. Ngoài đi, dâm đãng, không có ở đây lớn tuổi. Góc truyện audio.com, nghe thấy có người gọi vô lễ với Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam tò mò dò thủ ngày trước. Phát hiện có một trẻ tuổi đẫy đà đẹp thiếu phụ đang tức giận tìm kiếm tập mông hung thủ, đáng tiếc ở bên cạnh nàng chỉ có hai tiểu hài tử chân chính tập mông hung thủ tựa hồ đã trốn trong đám người, biến mất mất tích. Cái này trẻ tuổi thiếu phụ nhìn thấy mọi người vây xem, thả ra trong tay một cái ba lô, dùng đặc biệt thanh âm ôn nhu hỏi trong đó một cái mặt mày thanh tú béo mập khả ái tiểu hài tử. Hảo hài tử cùng A-di nói, mới vừa rồi là người nào đưa tay trộm đạo A-di? Người nói ra A-di đưa tiền ngươi mua ba bản đường. Là hắn, hai tiểu hài tử không hẹn mà cùng chỉ hướng Lục Minh. Nhiếp Thanh Lam vừa nghe, mắt choáng váng. Đổi thành người khác nói không chừng nàng cũng sẽ tin hai người này tiểu hài tử lời mà nói. Coi như là Lục Minh, nếu như mới vừa rồi hắn không phải là cùng mình ở cùng nhau, nghe được vô lễ với tiếng kêu, mới xoay qua chỗ khác xem náo nhiệt nói như vậy không chừng cũng sẽ lòng tin dao động. Trẻ tuổi đẫy đà tướng mạo đẹp thiếu phụ xoay mặt vừa nhìn, phát hiện Lục Minh đích tay còn nắm Nhiếp Thanh Lam cái này tiểu hồ ly, trên mặt lại càng lộ ra chán ghét vẻ mặt. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ngươi đứng lại, đừng nghĩ chạy, lập tức hướng ta nói xin lỗi, nếu không ta báo cảnh sát. Có lẽ ở nàng lý niệm ở bên trong, giống như Lục Minh như vậy còn mang bạn gái ra đường liền dám thân mặn heo giấu tay bản thân cái mông người, đã không thể dùng sói tới gọi, chỉ có thể dùng biến thái để hình dung, nàng xem bộ dáng nhận định Lục Minh trong lòng có nào đó nghiêm trọng biến thái tật bệnh cho nên mới phải làm như vậy. Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn người này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền nhận định là Lục Minh làm, trong lòng đại não. Chờ một chút, không phải là hắn sờ ngươi, làm sao ngươi có thể đợi tin hai tiểu hài tử nói. Không nghe tiểu hài tử nói, chẳng lẽ nghe ngươi nói. Cũng chính là ngươi thiên vị hắn dung túng hắn, hắn mới có như vậy biến thái. Trẻ tuổi thiếu phụ cũng phát hỏa, là hắn động vào chúng ta đều nhìn thấy, đánh hắn là... Xã hội bại hoại, xe buýt sói, tàu điện si hắn, sân ga biến thái. Cái kia mặt mày thanh tú tiểu chính thái thao thao bất tuyệt ồn ào, tất cả mọi người tin, mọi người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Nhất là người trẻ tuổi, lại càng có chút sức ghen, tiểu tử này có một xinh đẹp như vậy bạn gái nắm tay còn sờ nhân thê cũng quá lòng tham sao. Mới vừa rồi, hắn chính là như vậy đưa tay, như vậy đưa tay đi sờ nàng, pê cổ. Hơi mập cái kia tiểu chính thái còn làm ra động tác đưa tay ở trẻ tuổi thiếu phụ cái mông sờ soạng xuống. Trẻ tuổi thiếu phụ khe khẽ nhường lối, bất quá cái kia tiểu bàn khả ái chính thái kiên trì. Muốn động tác làm mẫu, cuối cùng nàng cũng làm cho hắn sờ soạng xuống. Cái kia lông mày thanh con mắt thấu tiểu chính thái nhưng phủ định cũng đưa tay đi sờ trẻ tuổi thiếu phụ cái mông còn hét lên. Không đúng, mới vừa rồi hắn thân tay phải, như vậy sờ, như vậy. Chờ hai cái đứa trẻ chỉ chứng nhận xong, tất cả mọi người nhìn Lục Minh, nhìn. Còn có lời gì có thể nói? Nhiếp Thanh Lam đầu cũng hôn mê, chẳng lẽ chân chính tập, mông hung thủ lớn lên cùng Lục Minh giống nhau như đúc? Điều này sao có thể? Bất quá hai cái đứa trẻ tại sao muốn chỉ ra và xác nhận Lục Minh là hung thủ đây? Hắn rõ ràng không phải là, mới vừa rồi đang cùng bản thân. Góc truyện audio.com ôm chuẩn bị hôn nhẹ chính là tới một vạn cái nhân thê tin tưởng hắn cũng không còn không đi sờ người khác, làm sao có thể. Ta không phủ nhận, Lục Minh vừa nói, Nhiếp Thanh Lam còn tưởng rằng hắn giận dữ, nói mát. Đừng nóng giận, có thể là tiểu hài tử nhìn lầm rồi, vị này đại tỷ, bạn trai ta không thể nào sờ ngươi, ta cùng hắn mới vừa ở xe hơi xuống tới, nghe được ngươi tên là vô lễ với mới sang đây xem. Nhiếp Thanh Lam cũng không thể nhìn người khác oan uổng Lục Minh, trong lòng hắn, Lục Minh mặc dù là cái đại sói, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ đối với mình trong nhà em các cô nương, biểu lộ sói một mặt ngoại giới nữ nhân, hắn vẫn tương đối cẩn thận xử lý. Một điểm trọng yếu nhất, hắn hôm nay phụng bồi bản thân đi dạo phố, lòng tràn đầy là mình, đừng nói một cái nhân thê chính là cổ đại tứ đại mỹ nhân cùng đi, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhiếp Thanh Lam tuyệt đối tin tưởng Lục Minh, tin tưởng hắn là oan uổng. Tập mông hung thủ, nhất định là người khác, mặc dù nàng không rõ, hai người này đứa trẻ tại sao phải như thế khẳng định chỉ ra và xác nhận Lục Minh, nhưng nàng tin tưởng mình vị hôn phu. Cái kia đẫy đà tuổi trẻ thiếu phụ giận dữ, chính hắn đều thừa nhận thiếu ngươi còn muốn giúp đỡ hắn, coi như ngươi muốn che hắn, cũng không cần như vậy đi. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là dẫn hắn đi trị cái kia biến thái bệnh tâm lý, mà không phải che chở hắn, cũng là bởi vì ngươi như vậy dung túng hắn mới có vượt qua bệnh vượt qua nghiêm trọng. Mọi người giao đầu tiếp nhĩ nghị luận đều cảm thấy Lục Minh trong lòng có vấn đề. Bản thân có một xinh đẹp như vậy bạn gái, còn đi sờ nhân thê, cái này tâm ý để ý đúng là rất có vấn đề. Nói xin lỗi, ta không muốn nhiều chuyện, nhưng cơ bản nhất ngươi cấp cho ta nói xin lỗi. Nếu không, ta báo cảnh sát. Đẩy đà tuổi trẻ thiếu phụ thét ra lệnh Lục Minh cho nàng nói xin lỗi. Phiền toái bọn ngươi xuống. Lục Minh ha hà cười một tiếng. Hắn cúi xuống thân tựa như lão ưng bắt con gà con như vậy, đem hai cái chuẩn bị lưu người tiểu chính thái, một tay một cái bắt được, vừa cười híp mắt hỏi. Liễu Hạ cùng Tráng Niên hai vị tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Niếp Thanh Lam vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, hai người này đứa trẻ biết Lục Minh. Trí nhớ sát na hiện lên, nhớ tới phía trước Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh ở trên xe buýt gặp nhau, sau đó gặp phải hai cái quỷ linh tinh đứa trẻ, bọn họ sờ soạng cái thành phần tri thức OL Office Lady cái mông, cuối cùng còn gài tang vật đến Lục Minh trên đầu, may là Nhan Mộng Ly làm chứng, hơn nữa Lục Minh ra hỏa này dùng di động lục tượng phách Liễu Hạ lai, cuối cùng mới không có chuyện gì. Xa hơn sâu tầng nhớ lại hạ xuống, cái kia hai cái đứa trẻ thật giống như tự kêu là Liễu Hạ cùng Tráng Niên. Chẳng lẽ chính là trước mặt hai người này tiểu chính thái? Không, chúng ta không nhận ra hắn, cứu mạng, bọn buôn người. Ta muốn về nhà, ta muốn mụ mụ, cái kia mi thanh mục tú tiểu chính thái còn có thể giả khóc. Liễu Hà tiểu bằng hữu, đừng khóc, không có nước mắt khóc đến nhiều giả a, người yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, ta với ngươi là cùng nói người trong đâu. Ta chẳng những thích tập mông, còn thích chụp hình, ngươi xem một chút cái này, ta mới vừa rồi chụp hình, ngươi sờ nàng mông lúc ta chụp được tới, còn có lần trước ngươi sờ cái kia xinh đẹp tỉ tỉ mông, ta chuẩn bị cho ngươi sửa sang lại thành tập hợp, ngươi tới. Góc truyện audio.com, xem một chút ta lấy được có đủ hay không rõ ràng. Lục Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra bộ ảnh cho hắn nhìn, xoay mặt rồi hướng cái kia mập ư tiểu chính thái nói. Tráng Niên tiểu bằng hữu, vừa nhìn cũng biết ngươi không phải chân chánh cao thủ, như vậy sờ nơi nào thoải mái, ngươi muốn nắm, hiểu chưa? Dùng sức nắm mới thoải mái, cho nên nói ngươi còn nhỏ, gì cũng không hiểu. Mọi người vừa nghe cuồng mồ hôi, mập ư Tráng Niên tiểu chính thái mặt đỏ lên, ngươi mới không hiểu, bà nói sờ là thoải mái nhất, ngươi chơi nữ nhân có ta cha nhiều không? Bà ta mở trung tâm tắm rửa, một ngày ít nhất chơi một nữ nhân, hắn nói động vào thoải mái, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Tất cả mọi người xanh mục kết thiệt toàn trường một mảnh im ắng, không ai có thể tại như vậy cường hãn rất đúng trong lời nói phát biểu bất kỳ cảm thán. Lục Minh hắc một tiếng, ba người mở đích cái kia đang lúc trung tâm tắm rửa ta biết gọi thịt kho tàu đại đường nha, không quá quan đóng, ba người một ít bộ đã sớm quá hạn. Không tin ngươi hỏi một chút Liễu, cha của hắn có một cận thân bảo tiêu là siêu cấp lớn sói, chơi nữ nhân vô số kinh nghiệm vô cùng phong phú thường xuyên dạy hắn, nhân ra Liễu Hạ hiểu được liền so sánh với ngươi nhiều, mới vừa rồi hắn đối với người kia vợ chính là dùng nắm, không phải là dùng động vào Tráng Niên tiểu bằng hữu, ngươi đã theo không kịp thủy triều rồi. Không đúng, mới vừa rồi hắn cũng là dùng động vào chúng ta thương lượng tốt cùng nhau sờ. Tráng Niên tiểu chính thái nổi giận, quay đầu hỏi cái kia cái tên gọi Liễu Hạ tiểu chính thái. Liễu, ngươi dùng nắm làm sao không nói cho ta? Ngươi có tuyệt chiêu không nói, ta muốn cho trở mặt. Không có Tráng Niên, ta cũng vậy dùng động vào, ta cũng vậy không biết nắm thoải mái hơn a. Liễu Hà tiểu chính thái vội vàng biện bạch, hai vị tiểu chính thái, lần sau phải nhớ kỹ rồi, sờ không đủ thoải mái, nhất định phải dùng nắm. Lục Minh đưa tay hạ hai vị tiểu chính thái đỉnh đầu, lại làm rất hèn mọn nắm tư thế. Mọi người nhất thời toàn thể cười ngất. Đầu tiên, là một đại hai tiểu lúc đó mạnh như thế hung hãn rất đúng nói, liền đầy đủ làm cho người ta mồ hôi chết. Thứ nhì là tập mông hung thủ không những không phải là cái kia xuất ca, hơn nữa còn ngoài dự đoán, thế nhưng vừa ăn cướp vừa la làng hai cái tiểu chính thái. Tối quỳnh chính là bọn họ sờ soạng lần đầu tiên còn đang gài tang vật lúc quang minh chánh đại sờ nữa một lần trẻ tuổi thiếu phụ cái mông còn giả dạng làm mẫu tái diễn, hiện tại mọi người hồi tưởng lại cũng làm cho hai cái tiểu tử lôi không nhẹ. Đều nói 9 lẻ sau không phải là chủ lưu, hiện tại nhìn lại, những thứ này lẻ loi sau mới thật sự là vô địch lưu, mới bao nhiêu tiểu pê trẻ nhỏ, cũng biết sờ nữ nhân cặp mông, nếu quả thật chờ bọn hắn lớn lên, vậy còn được rồi. Nếu không phải cái này xuất ca dụng kế moi ra cái này hai tiểu tử lai lịch mọi người còn để cho bọn họ chẳng hay biết gì. Xem ra oai đi, dâm đãng không có ở đây lớn tuổi, những lời này nói xong thật không có sai. Liễu Hạ cùng Tráng Niên hai người này chính thái mặc dù rất nhỏ, béo mập nhưng tặc thông minh, biết tập mông chuyện lộ liễu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai cái đồng thời giả ra cái loại này đáng thương bộ dáng. Ánh mắt nửa hàm chứa nước mắt dẹp miệng, một bộ ngươi dám mắng ta liền khóc, ngươi dám đụng ta liền đầy đất lăn lộn cái loại. Góc truyện audio.com Này giá thước, đối với bọn hắn hai cái tiểu chính thái, cái kia đẫy đà tuổi trẻ thiếu phụ thật đúng là không có biện pháp, thở thật dài một tiếng. A Di, chúng ta sai lầm rồi, mới vừa rồi cũng là hắn dạy cho chúng ta sờ ngươi. Hai cái tiểu tử lại đồng thời chỉ hướng Lục Minh, cho đến lúc này, bọn họ vẫn không quên gài tang vật. Mọi người thấy một trận im lặng, lợi hại, hai người này tiểu quỷ muốn lớn lên rồi, đó chính là người tinh. Hai người các ngươi còn nhỏ quỷ lớn, lần trước sờ ta lúc cũng hãm hại người khác, nếu không phải ta cháu gái nhìn thấy cũng không biết các ngươi như thế bướng bỉnh. Cái này hai tiểu quỷ thường ở nơi này nhất đái sân ga gây sự, không dạy dỗ một chút cũng không được. Trong đám người đi ra cái đeo mắt kiếng tuổi chừng 30 tuổi phong em mờ nữ nhân, giơ tay muốn đánh, bị làm cho sợ đến hai cái tiểu chính thái vội vàng trốn được Lục Minh phía sau, kêu to. Ca ca cứu mạng. Cái kia mặt mày thanh tú Liễu Hà tiểu chính thái nhìn một chút Lục Minh bên cạnh Nhiếp Thanh Lam, vừa tung Lục Minh chéo áo, nhỏ giọng nói. Ca ca, người không giúp chúng ta, ta đây liền nói cho tỷ tỷ, lần trước ngươi cùng một vị khác tỷ tỷ ước hẹn còn thân hơn miệng. Cái này tiểu chính thái đủ độc, tuy nhiên giả vờ nói nhỏ giọng nhưng đầy đủ để cho mọi người nghe thấy. Nếu Nhiếp Thanh Lam là bình giấm chua, vậy thì xong. Bất quá, Nhiếp Thanh Lam nửa cúi xuống thân cười hì hì nhìn hắn. Liễu Hà tiểu bằng hữu, lần trước cùng ca ca ước hẹn tỷ tỷ là ta muội muội, ở trước mặt ta nói ca ca nói bậy cũng mặc kệ dùng. Quên đi, chuyện này quên đi, là ta hiểu lầm các ngươi, ta và các ngươi nói tiếng xin lỗi. Đẫy đà tuổi trẻ thiếu phụ cảm thấy để cho tiểu hài tử sờ hai cái cũng được rồi, tiểu hài tử chính là bướng bỉnh, có lẽ là học bọn họ phụ thân hư tấm gương, cũng không có gì hèn mọn sắc tâm, nàng tự nhận xui xẻo, cũng không muốn truy cứu. Nàng nhấc lên ba lô, mang chút áy náy cùng Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam nói tiếng ý không tốt, vừa xoay người muốn đi. An An, ngươi, làm sao ngươi cũng tới. Trong đám người có vị phụ nhân một chút lao ra, mang theo khóc nức nở. An An, mẹ biết khổ tâm của ngươi, nhưng ngươi không thể tới a. Lăng Tuệ A Di, tại sao là ngươi? Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn người trung niên phụ nhân kia dĩ nhiên là dai dai ruột thịt mụ mụ Lăng Tuệ, thực sự kinh ngạc. Cách chương.